Thưa các bạn, bằng bút pháp linh hoạt, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã xây dựng thành công rất nhiều nhân vật trong tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa. Trong đó không chỉ có sư cụ Vô Úy và các đệ tử, mà còn có cả những nhân vật ở phía bên kia chiến tuyến như Lý Trường Phượng, Quản Mật, Đại úy Thát Lan và đặc biệt là Trung úy Tây Lai Bekna. Mặc dù là con của một bà mẹ Việt Nam, Bekna luôn tìm cách phủ nhận tẩy rửa nguồn gốc bản xứ của mình. Người ta không thể tìm thấy ở y một gã Tây Lai tàn độc, dấu vết nào từ tính cách hiền từ của người mẹ vốn là một Phật tử. Luôn có mặc cảm về dòng máu tạp chủng, Bekna giữ một thái độ thù địch với tất cả những người bản xứ và quyết truy cùng diệt tận quân du kích, coi đó là cách thức để trở thành một người da trắng đích thực. Sống bên cạnh một nhân vật nguy hiểm như vậy, liệu thầy giáo Hải có được bình an, nhất là khi Bekna đã nghi ngờ anh chính là nội gián của Việt Minh? Câu chuyện về thầy giáo Hải giữa vòng vây của kẻ thù sẽ tiếp tục hấp dẫn chúng ta ở những trang sau tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa. Mời các bạn cùng theo dõi. Mấy tháng không bắt được liên lạc với tổ chức, Hải thấy sốt ruột. Tuy nhiên, cũng có cái hay là trong thời gian ấy, Bekna cho người theo dõi nhưng không thấy hiện tượng gì khác lạ, nên sự chú ý không còn ráo riết như trước. Một ngày chủ nhật, bà cô đang ngồi trong hàng, lúc ấy vắng vẻ không có khách. Chợt có cô gái đội nón sùm sụp, tay cắp rổ đi vào nhà. Cụ ơi, cho cháu hỏi thăm anh Hải Thông Ngôn có nhà không ạ? Cô gái nói nhưng vẫn ngoái đầu nhìn xa sau lưng. Có đấy, anh nó mới ở đồn ra sớm hôm nay. À, mà cô là ai mà hỏi thăm anh Hải nhà tôi? Cháu đây mà, cụ không nhận ra. Bà cụ kèm nhèm nên chưa nhận ra ai, thì cô gái đã lách qua cái cửa ngách vào nhà trong. Bà cụ thấy lạ, lật đật vào theo. Lúc bấy giờ cô gái đã bỏ nón và thì thào. Cháu là Nguyệt đây. Chuẩn úy Hải từ ngoài sân bước vào, nắm lấy tay cô mừng mừng tủi tủi. Cô gái cũng xúc động nhưng vội gỡ tay anh ra. Ở ngoài phố nhiều lính lắm, em sợ có đứa nhận ra. Em được tỉnh giao nhiệm vụ thay chị Hồng liên lạc với anh. Thế còn Hồng? Chị ấy hy sinh rồi, bị bom anh ạ. Bà cô lúc ấy mới nhận ra Nguyệt. Bà lấy tay bóp vai bóp tay Nguyệt rồi ngắm nghía cô từ đầu đến chân. Rõ khổ, cái hôm Tây vây chùa, cô cứ lo cho mày mãi, mấy đêm chả ngủ được. Sau thằng Hải bảo chạy thoát rồi, tao mới yên lòng. Thế để cô đi nấu cơm cho mà ăn nhé. Không được đâu cô ạ, con phải đi ngay. Lúc hai cô cháu thì thào, Hải đứng ngoài cửa hàng canh chừng. Chỉ một lát anh quay vào. Còn một bọn lính vào quán thịt chó, em phải đi ngay thì đừng qua đấy. Rẽ ngay vào ngõ cầu đá, trước đó qua cầu là đến cánh đồng. Qua cánh đồng là vào làng chùa. Em biết rồi. Cô ghé sát mặt Hải nói thật nhỏ. Chỉ thị của trên ở trong mớ rau muống ấy. Hải nhìn thấy bà cô đứng ở cửa đã quay lưng lại. Anh liền ôm lấy Nguyệt để nghe tiếng trái tim cô đập rộn lên. Để ngửi cái mùi thơm ngọt ngào ở tóc cô, cổ cô tỏa ra. Để cảm nhận cái luồng hơi thở nóng như lửa của cô phả vào má. Để nghe thấy cái giọng êm du thanh thanh của cô rót vào tai. Thôi nào. Để em đi nhé. Hôm ấy phiên chợ huyện mưa rất to cho nên chợ họp muộn. Bà cô già cũng mở cửa hàng muộn. Hơn 8 giờ sáng mà bà chưa tháo mở những tấm ván lùa. Bà chỉ mở hé cái cửa bên để những có khách quen đến mua thì biết rằng bà vẫn bán hàng. Người khách mở hàng là một cô gái. Cô cởi tấm ni lông che mưa màu xanh rũ nước rồi đẩy cửa bước vào. Bà vừa định cất tiếng hỏi thì cô gái đã nhanh nhảu khe khẽ. Cháu đây mà, cháu Nguyệt đây bà. Bà cụ bỗng tươi nét mặt và cũng nói nho nhỏ. Vào đi, anh ở trong nhà. Khi hai người đưa nhau xuống bếp thì thầm, bà cụ đã lấy chiếc ghế đầu ngồi bên cánh cửa canh chừng. Ở trong bếp, thầy giáo Hải háo hức ôm chặt lấy Nguyệt, rúc mũi vào ngực nàng. Cô gái dãy dụa đẩy ra, vừa đẩy, vừa ngửa cổ cười rúc rích. Nào nào, đứng đắn đi nào. Sao thế? Chàng thông ngôn có vẻ dỗi. Cô gái sờ vào má chàng như muốn an ủi. Vội lắm, em phải đi ngay. Ở bốt đường cái, chúng nó khám kỹ lắm. Chỉ thị ở trong rổ ấy. Cô gái nhanh như chớp, hôn vào má Hải. Cô vội vàng đến như cơn gió, rồi lại ra đi nhanh như cơn gió. Cô không trở ra theo cửa chính, mà xé rào lội xuống ruộng ngay ở sau nhà. Chuẩn úy Hải còn tần ngần đứng ở bụi tre, nhìn theo cô gái khoác tấm đi lông xanh, đi giữa cánh đồng lúa đã uốn câu. Anh còn có thể đứng lâu nữa, nhìn theo cái bóng xanh cứ nhỏ dần. Nhưng bỗng giật mình tỉnh lại, đi đến bên hè, cầm cái rổ đem vào bếp. Còn chưa kịp làm gì, anh đã nghe bà cô gọi. Anh Hải, có khách! Hải lấy cái mẹt đậy rổ cá lại, bước vội lên nhà, đon đả chào đón mấy người nhà binh. Xin chào Trung úy Béc Na, cơn gió lành nào đã đưa Trung úy đến thăm nhà tôi hôm nay sớm thế? Béc Na cười cười đảo mắt nhìn khắp căn nhà, rồi ra cửa sau nhìn xuống bếp, sau đó mới lên nhà ngồi xuống chiếc ghế dựa. Gió lành nào đâu, hôm nay chủ nhật lại đúng phiên chợ, tôi định đi dạo quanh chợ một lát xem dân tình, nhưng ngài đại úy triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Chuẩn úy cũng phải có mặt, tôi liền nhận nhiệm vụ liên lạc cho nhanh chóng. Chuẩn úy cũng đã quân phục chỉnh tề rồi nhỉ? Thôi, nước nôi để khi khác, ta mau về họp cho chóng vánh, chủ nhật còn phải nghỉ ngơi. Chuẩn úy Hải liếc mắt qua đã cảm nhận thấy có gì không ổn trong nét mặt giọng nói của Béc Na. Điều ngạc nhiên hơn nữa là hai người tùy tùng của Béc Na toàn là hạ sĩ quan của phòng nhì cả. Khi ra đến đường, sự ngạc nhiên nghi ngờ của anh hầu như đã được xác định. Lúc này Béc Na đi tách sang một bên, còn Hải đi giữa, hai viên hạ sĩ phòng nhì kèm hai bên. Hải hiểu ngay mình đang trong một tình thế nguy khốn. Anh lập tức nghĩ ngay đến cách đối phó mà anh đã phải tính toán từ trước. Họ dẫn anh đến đại sảnh của PC. Trung úy Béc Na và chuẩn úy Hải bước vào. Hai viên hạ sĩ khép cửa lại và đứng gác bên ngoài. Chỉ thấy có ba người. Hải biết đây không phải là cuộc họp mà là cuộc hỏi cung sơ bộ. Đại úy Tha Lan vẫn bằng cái giọng nghiêm nghị lạnh lùng, trung tính như mọi ngày. Ông chuẩn úy Hải, theo như tin tình báo, cô Nguyệt, vợ chưa cưới của ông, hiện nay làm liên lạc cho Việt Minh. Ông trung úy buộc tội ông vẫn liên hệ với cô ta. Không phải mối liên hệ trai gái, mà là mối liên hệ có tính chính trị. Ông trả lời thế nào về việc buộc tội này? Ông là thuộc cấp của tôi. Nếu ông vô tội, tôi sẽ bảo vệ ông. Còn nếu có đủ bằng chứng, tôi không giúp ông được đâu. Vì vậy, ông nên khai thực và hãy bảo vệ bản thân. Chuẩn úy Hải suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đúng cô Nguyệt là vợ chưa cưới của tôi. Việc cô ta làm liên lạc cho Việt Minh tôi hoàn toàn không biết. Trước đây chúng tôi sắp sửa cưới nhau thì có cuộc vây chùa. Cô ta là đàn bà. Cô sợ bị quân đội bắt bớ, sợ phòng nhì, bỏ trốn. Tôi nghĩ đó là lẽ tự nhiên. Tôi xin hỏi ông một điều. Trung úy phòng nhì lên tiếng. Điều này rất quan trọng. Hiện nay ông có liên hệ với cô Nguyệt không? Cô Nguyệt là vợ chưa cưới của tôi. Tôi xin nhắc lại. Và đó là chuyện riêng của tôi. Tôi nghĩ tôi được phép không trả lời câu hỏi này. Béc Na mở chiếc cặp lấy ra một xếp ảnh quăng ra trước mặt Hải. Đó là những tấm ảnh mà người ta chụp lén khi Nguyệt đứng ở trước cửa hàng tạp hóa của bà cô già. Nguyệt ngoái đầu nhìn lại phía sau. Béc Na có vẻ đắc ý. Ông nhận ra cô Nguyệt vào ngày Chủ nhật 25 tháng 3 chứ? Hôm ấy cô ta ở nhà ông đúng 30 phút. Hải quay sang đại úy Tha Lan nói như để phân vua. Với hai người sắp tới hôn nhân, tôi nghĩ những tấm ảnh này cũng chẳng chứng minh được điều gì. Có thể cô Nguyệt trốn ra vùng du kích, nhưng cô ta về thăm chồng chưa cưới, điều đó chẳng lẽ không được phép? Béc Na nhíu mày lại rồi cười. Thế còn sáng nay, trước đây 20 phút thôi, cô Nguyệt về thăm ông, điều này ông có chối không? Và hiện nay cô ta ở đâu? Đó là điều chúng tôi cần biết. Hải còn đang nghĩ cách trả lời thì người hạ sĩ mang vào một chiếc phong bì. Béc Na lấy ra tấm ảnh mới, đưa cho đại úy Tha Lan. Chúng tôi muốn chuẩn úy phải thành thật. Đây là một tấm ảnh mà người của tôi mới chụp cách đây vài mươi phút. Cô ta vừa mới vào nhà ông. Cô ta nói với ông những gì? Hiện nay cô ta trốn ở đâu? Hải liếc nhìn tấm ảnh mới còn chưa khô mà Tha Lan đưa cho anh. Hải vừa định trả lời thì Becna vội giật lấy nó, rồi trố mắt nhìn một lúc. Sau đó bỗng vỗ tay xuống bàn, miệng mỉm cười, rồi đứng lên chỉ cho Tha Lan. Đại úy có nhìn thấy cái gì không? Cái gì? Đây này, đúng rồi, còn cái rổ cô ta cắp ở tay. Đúng rồi, cái rổ. Cái rổ? Sao? Thưa đại úy, nó giấu tài liệu trong cái rổ. Những người hạ sĩ quan phòng nhì được sai đến ngay cửa hàng tạp hóa của bà cô già. Họ lục tung căn nhà. 10 phút sau, họ tìm thấy cái rổ đậy bằng cái mẹt còn nguyên trong bếp. Họ mang đến, đại úy Tha Lan nhìn thấy một mớ cá chép 5 con tai trâu. Becna thân hành khám từng con cá chép trước mặt đại úy Tha Lan. Cuối cùng, hắn moi ra được cái ống sậy nhỏ hơn ngón tay út, đút trong miệng con cá to nhất. Hắn reo lên như bắt được vàng. Xé cái ống ra, bên trong là tờ giấy polie cuốn lại, bé hơn điếu thuốc lá. Hắn đắc ý. Thế nào Hải, con vợ mày là Việt Minh, tao không ngờ mày cũng là Việt Minh. Hết cãi rồi chứ, mày có biết cái hiệu ảnh xế trước mặt nhà bà cô mày không? Năm trước, bà cụ Tránh Long ăn khao, chính mày đã nói dối là thuê thợ ảnh ở đấy về chụp. Tao cho gọi thằng chủ hiệu ảnh, nó sợ vãi cứt khai ra hết. Từ dạo ấy, tao đã nghi mày, nhưng cứ tưởng chỉ là trò tranh giành giữa họ Bùi và họ Nguyễn. Ai ngờ mày đã là Việt Minh từ dạo ấy. Con ơi, muốn sống thì khai hết đi, không giấu được bố mày đâu. Đại úy Tha Lan lắc đầu đứng dậy. Trước khi đi, ông ta nói với Hải. Ông đã phụ lòng yêu quý của tôi. Bây giờ tôi chẳng còn có thể giúp được ông nữa rồi. Sau đó quay sang Becna, ông lễ phép nói. Thưa trung úy, còn bây giờ là nhiệm vụ của ngài. Tôi không có quyền can thiệp nữa. Việc phát hiện ra chuẩn úy thông ngôn Bùi Văn Hải hoạt động cho Việt Minh có tiếng vang lớn trong đơn vị quân Viễn Chinh. Trung úy Becna được thăng hàm đại úy. Còn đại úy Tha Lan thì thôi giữ chức chỉ huy trưởng PC huyện và được chuyển sang đơn vị chiến đấu khác. Thực ra điều này Becna không muốn, nó nằm ngoài ý định của Becna. Anh ta khác với Tha Lan về quan điểm chiến tranh, chứ thực ra trong thâm tâm anh vẫn rất quý trọng Tha Lan. Ở Tha Lan cái nét quý tộc thuần Pháp, cái nét cao thượng ấy, Becna dù mơ cũng không có được. Do vậy tối hôm ấy đại úy Tha Lan mời riêng Becna đến uống rượu chia tay. Anh lập tức nhận lời ngay. Ngồi trên hai cái ghế bành gỗ cụ, mặt đá kiểu tàu, họ uống rượu vang, hút thuốc lá thơm và tâm sự. Hai người cùng làm việc với nhau đã 4 năm rồi, kể từ hồi PC còn nằm trên đỉnh núi Thằn Lằn. Họ có lạ gì tâm tính của nhau? Tha Lan cười mỉm, bắt đầu câu chuyện. Từ lúc anh tuyển người giúp việc, tôi đã hiểu trung úy ngay. Anh còn nhớ cái vụ 3 người lính Bảo Hoàng chuyên chọn những tù binh trẻ và khỏe, rồi mổ bụng lấy gan xào ăn chứ? Làm sao tôi quên được? Becna cười giòn. Ôi chao, bọn thằng Lâm, thằng Hà, thằng Tuyên, bọn này tin rằng những đứa du kích ấy là những kẻ táo tợn gan lì, ăn được gan kẻ thù can đảm thì mình sẽ can đảm hơn. Đó là một niềm tin thơ ngây nguyên thủy, hoang dã còn sót lại đến thời hiện đại. Chính thiếu tá Robert, bạn của tôi, đã đưa bọn ấy ra tòa, và chính anh là người đã cung cấp tiền thuê luật sư rồi chạy trọt giúp cho chúng được trắng án. Chả vậy mà khi về dưới quyền anh, chúng đã cúc cùng tận tụy với anh. Cái cách dùng người ấy, anh học được ở đâu? Thuở nhỏ tôi ham đọc sách cổ của tàu. Tôi học được từ trong sách, từ cả ngoài đời nữa chứ. Anh không hiểu cái nghĩa khí anh hùng hào hán Đông Phương đâu. Đó là một lời đã biết đến ta, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Nói rồi, Becna uống cả một cốc rượu vang lớn, còn Tha Lan thì càng uống càng trầm ngâm. Tôi chợt nhớ tới lời một người bạn ở Saint-Sur. Anh ta bảo rằng ở thời đại chúng ta có rất nhiều chính ủy. Anh cũng là một chính ủy đấy. Sao? Tôi, Becna là một chính ủy? Becna cười vang ồ ồ. Phải, có chính ủy phía tả, cũng có chính ủy phía hữu. Chính ủy là người say mê cuồng tín một thứ tư tưởng, hết lòng vì tư tưởng ấy cho dù phải chết. Nghĩa là có thể có chính ủy nhà thờ, chính ủy Phật giáo. Điều này tốt hay là xấu? Như tôi chẳng hạn, tôi hết lòng hết sức vì sự vinh quang của nước Pháp. Tôi tốt hay là tôi xấu? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tha Lan buồn rầu trả lời. Có những lúc, những người cứu vớt thế gian, và cũng có những lúc những người làm khổ thế gian. À mà thôi, ngày mai tôi lên đường rồi. Người ta chuyển anh đi đâu? Có lẽ tôi lên Tây Bắc, lên Điện Biên Phủ. Dù sao ở đấy tôi cũng được đánh nhau theo kiểu hiện đại, mặt đối mặt, súng đối súng. Dù sao ở đấy tôi cũng được làm như một người lính. Còn ở đây không hợp với tôi. Lắm lúc tôi chẳng biết mình đánh nhau với ai, giết toàn đàn bà và những người không có súng. Đó là những tháng giữa năm 1953, lúc quân ta và quân Pháp chuẩn bị vào một cuộc quyết chiến cuối cùng. Ở PC huyện, ta cũng giáo giết chuẩn bị nhổ bốt phá Tề, mở rộng vùng giải phóng. Ta cũng muốn biết địch. Địch cũng muốn biết ta. Do vậy, ngày nào chúng cũng tra tấn Hải bằng đủ mọi cách. Chúng cáu kỉnh vì chẳng moi được một lời từ miệng anh. Hôm nay Robert dùng biện pháp cuối cùng, đó là trò lặn trên cạn. Kẻ bị tra tấn nằm trên một cái giường, hai tay bị trói vào giường, chân cũng thế. Hải nằm trên giường tra tấn, mắt nhắm lại. Anh đã chịu đủ mọi cực hình, từ đánh đập dã man kiểu thời nguyên thủy đến tra điện. Thân thể sưng vù, chỗ nào cũng có vết thương. Chân thì gãy, anh không phải người cuồng tín, cũng chẳng mang tư tưởng anh hùng. Anh đã học trường Pháp, đã giao tiếp với người Pháp. Anh đã học những tư tưởng cao đẹp của dân tộc họ và đã thấy sự ngạo nghễ vênh vang của những con người da trắng lúc nào cũng tự vỗ ngực, lúc nào cũng miệt thị hành hạ những người đồng bào hiền lành khốn khổ của dân tộc mình. Không thể chịu đựng được nữa. Chỉ có thế thôi. Và bão tố đã nổi lên rồi. Và các ngươi phải nếm trải cái tủi nhục cay đắng mà các ngươi đã đổ xuống đầu chúng ta. Đơn giản lắm. Chỉ có thế thôi. Và giờ phút tàn lụi của họ sắp đến. Có như thế, các ngươi mới cuồng điên như con thú sẽ chết. Đấy, cái lập luận của Hải đã có thể chịu đựng được sự hành hạ tàn khốc của địch, chỉ giản dị thế mà thôi. Tiếng Beckna vang lên trong đầu Hải. P2 là gì? P7 là gì? Đó là những mật ngữ mà Beckna đã nhặt trong tờ giấy nhét trong miệng con chép tay trâu. B5 là gì? KN là gì? Mày phải khai, nếu không hôm nay mày phải chết. Hải trả lời rất điềm tĩnh. Là những nấm mồ, sẽ có rất nhiều nấm mồ. Hải biết số phận của mình, không khai chúng cũng giết, khai chúng cũng giết. Mà cách mạng và chiến thắng lại rất cần đến sự im lặng của anh. Vậy thì Hải im lặng. Sự bình tĩnh, sự nhắm mắt ở phút giờ ấy lại giúp anh nghĩ tới hình bóng Nguyệt. Những ngày bị tra tấn liên miên, anh đã thờ ơ với hình bóng ấy. Có lẽ đây là những phút linh thiêng, vì chỉ có sự linh thiêng mới dắt ta trở về với những điều quý báu thật sự của đời người mà nhiều khi ta quá vô tâm đã quên đi. Cũng chẳng hiểu sao anh lại cất tiếng cầu nguyện trong tâm khảm. Cầu nguyện giống như Nguyệt mà xưa kia có lúc anh đã chế giễu. Cầu nguyện như một Phật tử, mặc dầu chưa bao giờ anh là Phật tử. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó là nhu cầu tâm linh của con người ở những phút tột cùng chăng? Hay anh đã là Phật tử ở một tiền kiếp nào đó mà chủng tử của nó vẫn ngủ yên trong vô thức của anh đến lúc tột cùng này mới thức dậy? Beckna phải dùng đến cách tra tấn cuối cùng, cách mà hắn nghĩ rằng sẽ chẳng một tù nhân nào rơi vào tay hắn có thể chịu đựng nổi. Thầy giáo Hải chợt thấy một màu đen kịt chụp xuống mặt mình. Đó là lúc lũ đao phủ chùm một miếng vải đen phủ kín mặt anh. Có chịu khai không? Tiếng nói của Beckna vang lên một lần nữa. Hải vẫn một mực im lặng. Beckna giơ tay ra lệnh. Bắt đầu! Cái tra tấn thật giản đơn nhưng thật kinh hoàng. Bọn tay chân bắt đầu rót nước xuống tấm vải. Miếng vải dần dần thấm nước. Nó dính sát vào mặt nạn nhân. Nó bịt hết mọi đường chuyển động của không khí vào mũi của nạn nhân. Nước vẫn rót xuống, tạo thành một màng nước kín mít, không một thứ khí nào có thể lọt qua. Mới đầu Hải nhịn thở, nhưng không thể nhịn mãi được. Mỗi khi cái mũi hít khẽ là nước lại chui vào phổi ngay. Ông thầy giáo thư sinh mới đầu còn nằm im lặng, sau đó buộc phải dãy giụa. Tiếp đó phải nhổm đầu lên, rồi cong người như con tôm, ngửa cổ ra, cố hết sức hất vuông vải đen đi mà không được. Anh đang bị chết đuối trên cạn. Lồng ngực muốn nổ tung vì nước đã tràn vào phổi, vì thiếu không khí. Phản xạ sống buộc anh phải hít một lần nữa, mà càng hít thì nước càng chui vào phổi. Khi bọn đao phủ theo lệnh của Beckna lột tấm vải ra thì mặt thầy Hải đã xám hoét. Anh ho sặc sụa, nước ở mũi anh vọt ra. Sau đó anh nôn thốc nôn tháo, chất nôn nhoe nhoét trên mặt. một tên lính hất xuống nước lên mặt anh cho cái chất bầy nhầy trôi xuống nền. Tiếng Bekna lại cất lên. Có khai không? B2 là gì? P5 là ai? Hải vẫn im lặng, không nói. Lúc này anh không cầu nguyện niệm Phật nữa. Những lời cầu nguyện khi trước đã biến thành những tiếng chuông êm dịu, ngân nga trong tâm khảm chay. Nửa mê nửa tỉnh, anh biết mình sắp chết bởi vì trong cơn mê, anh thấy hình ảnh của Nguyệt bồng bềnh trong làn xương trắng. Người lính rót nước tra tấn có nhiều kinh nghiệm, bảo Bekna. Mắt thằng này lờ đờ rồi, báo cáo trung úy, rót nước thêm lần nữa là hắn chết. Bekna phẩy tay tức giận. Ừ thôi, tạm ngừng. Mà đâu có thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy, treo ngược lên cho nước chảy ra, dù hắn có chết thì cái chết đó cũng phải có lợi cho chúng ta. Trong cuộc đối đầu này, khi sự ngoan cường của Hải tăng lên, thì sự tức giận của Bekna cũng dần tăng lên đến những cung bậc cao hơn. Thông thường sự tàn khốc tăng lên thì sự ngoan cường giảm đi, cho đến lúc chẳng còn chút gì nữa. Thể trạng càng mảnh rẻ, sự chịu đựng ngoan cường càng kém. Hải là người gầy gò, thư sinh mảnh khảnh, ngực lép kẹp, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng, không biết ăn to nói lớn, thi thoảng lại ho khúc khắc, chẳng có chút nào dáng dấp của bậc trượng phu hùng dũng. Người ta bảo Hải là kẻ bạc nhược yểu tướng. Khi mới bắt được Hải, Bekna tưởng như ăn sống nuốt tươi được cái con người hèn yếu đó. Cũng tưởng chỉ sau một trận đòn là đè bẹp được ý chí của ông giáo làng trói gà không chặt. Tây lùn Bekna không ngờ những trận đòn chỉ làm cho đôi mắt của ông thầy giáo đã sáng lại càng thêm sáng mà thôi. Không biết lấy sức lực từ đâu mà Hải chịu đựng giỏi đến thế. Trường hợp Hải đã trái ngược với kinh nghiệm phòng nghỉ mà Bekna đã có. Cứ mỗi lần tra tấn, Hải chống cự và chịu đựng nổi là nỗi tức giận trong Bekna lại tăng lên. Tức giận chồng lên tức giận. Dần dần nó chuyển biến thành sự căm giận hung tàn. Một bên quyết đè bẹp, một bên quyết chống cự. Lẽ dĩ nhiên cái điều man sợ nhất sẽ phải xảy ra. Nạn nhân có nỗi sợ của mình, nhưng đao phủ cũng có nỗi sợ của đao phủ. Sợ nhất là con mồi không bị đè bẹp. Bàn tay rủ vấy máu nhưng đem lại kết quả, thì chí ít kết quả ấy cũng là sự an ủi bởi vì nó biện minh cho hành động. Bàn tay vấy máu mà không có kết quả thì không có sự biện minh. Kẻ giết người khi ấy sẽ trở thành đồ tể. Đao phủ không bao giờ muốn mang tiếng đồ tể. Đó là danh từ hạ đẳng. Đao phủ chỉ thích mang danh sang trọng mà thôi. Bởi thế cho nên, sau khi thất bại trong cuộc hỏi cung tra tấn thầy giáo Hải, Bekna trở nên cuồng giận. Hắn như kẻ điên rồ, nghĩ ngợi, tìm một cách khủng khiếp nhất để kết liễu đời Hải, để tỏ ra hắn là kẻ chiến thắng, đồng thời thị uy với dân chúng. Để trình diễn sự man dợ, không gì bằng quay ngược lại thời gian, bắt trước thời cổ. Khi Bekna ở với ông Lý Cầm, cái ông cậu người bản xứ ấy đã sống qua thời đại loạn lạc, lúc quân cờ đen hoành hành như những kiêu binh trên đất nước ta. Quân cờ đen đánh Pháp, nhưng cũng là quân giặc cướp phá và giết chóc người dân rất dã man. Một bận quân cờ đen tràn vào làng, tuần đinh đóng cửa làng, chống cự quyết liệt. Cờ đen bắt được 10 người trai tráng, quân cờ đen tập hợp cả làng lại để xem chúng mổ bụng và chặt đầu những người chống cự chúng. Câu chuyện từ thuở ấu thơ đã ấn tượng vào Bekna rất mạnh, để lúc này hắn gợi hứng từ đó và biến tấu đi, tạo ra một cuộc hành hình mà đến bây giờ người dân phố huyện vẫn còn nhớ không quên. Cuộc giết người diễn ra ở bãi chợ, hôm ấy là ngày 7, đúng phiên chợ huyện. Chợ huyện ngày 7, ngày 3. Ngày 7 là phiên chính, phiên này có cả mua bán trâu bò. Vào ngày ấy, người đông lắm, hầu như người khắp nơi đến dự. Bãi hành quyết nằm trên thửa ruộng đã gặt, sát chợ trâu bò. Bekna cho chuẩn bị từ sáng sớm, lúc người đi chợ còn lác đác. Mấy ông lý trưởng tề quanh vùng phải đem quân tới cắm cờ ngũ hành quanh thửa ruộng, rồi đánh trống thì thùng, cứ như thể chuẩn bị hội làng vậy. Trống đánh vang dội đến nỗi cả chợ nhớn nhác lên, đám trâu bò cũng phải nghền cổ kêu ầm ĩ. Đúng 10 giờ sáng, đoàn lính từ BC huyện xuất phát. Đi đầu là trung úy Tây Lùn Bekna. Trung úy cưỡi con ngựa hồng mượn của gia đình cụ Tránh Long. Không hiểu sao hôm ấy Bekna hình thức đến vậy. Chẳng hiểu hắn mượn được ở đâu chiếc áo sơ mi lụa đỏ chói. Trung úy Bekna sáng rực chói lọi trên lưng con ngựa đi suốt dọc phố đến chợ. Tiếp theo sau lưng hắn ta là hai hàng lính lưỡi lê tuốt trần vác vai đi đều bước. Cuối cùng là chiếc xe bò kéo chở người bị hành hình. Thầy giáo Hải quần áo rách bươm, mặt mày thâm tím, tóc dài bù xù, râu ria xồm xoàm. Đứng sau lưng anh là Đao Phủ tay cầm đại đao sáng loáng, mặc quần áo nâu. Ngay sau chiếc xe bò là lũ trẻ con đông như kiến cỏ. Chúng chen lấn nhau kêu ồn ĩ. Đến bãi hành quyết, Bekna ngồi trên chiếc ghế bành sau lưng là những người lính, tay lăm lăm cây súng với lưỡi lê nhọn hoắt. Người ta đã đào sẵn một chiếc huyệt ở ngay thửa ruộng bên cạnh. Một người lính ngụy cầm dao, chặt một cây tre làm ba đoạn. Một đoạn gốc dài hơn hai đoạn kia. Đoạn gốc được cắm xuống ở phía trước Bekna. Người ta đã chuẩn bị trước chiếc vồ tre. Tiếng đóng cọc tre chan chát. Phải kê ghế đứng lên mà đóng. Cuối cùng chiếc cọc vững chãi nhô lên khỏi mặt đất khoảng chừng một mét. Thầy giáo Hải được dìu từ xe bò xuống. Mặt anh bình thản. Anh chẳng nói một lời. Người ta đặt Hải ngồi dựa vào chiếc cọc. Hai tay quạt sau lưng, chói chặt vào cọc. Người lính làm việc chói còn cẩn thận lấy chiếc dây thừng khác vòng nhiều lần qua ngực, chói anh vào chiếc cọc. Tiếp theo là đóng hai chiếc cọc ngắn. Hai chân dạng ra thành hình chữ V. Mỗi cổ chân buộc vào một chiếc cọc. Công việc cuối cùng của người lính chói buộc là quàng một chiếc thòng lọng qua đầu người tử tù để cái nút ở dưới cằm. Trống đánh rộn lên, Bekna ra đứng cạnh người tử tù, dõng dạc tuyên án. Bùi Văn Hải, thầy giáo làng Sọ, là một tên cộng sản nguy hiểm. Hắn chui luồn vào quân đội Pháp làm gián điệp cho Việt Minh. Tội xử theo luật nhà binh, xử tử. Xử tử theo cách chém đầu. Nay thông báo cho toàn dân trong huyện biết. Kẻ nào đi theo cộng sản, nhà nước quyết không tha. Thầy giáo Hải dướn cổ lên, mắt sáng quắc như có điện, nói với mọi người đến xem, lúc này đông như kiến cỏ. Đà đào giặc Pháp dã man, đồng bào hãy trả thù cho tôi. Mọi người không nói gì, chỉ rì rầm khe khẽ. Bekna thấy kéo dài mãi cảnh này không có lợi. Hắn rút súng lục bắn chỉ thiên, ra lệnh hành hình. Trong thời gian ấy, đại úy Tha Lan đã thuyên chuyển sang một đơn vị khác, còn người chỉ huy mới lại chưa về. Ở PC huyện, khi ấy Bekna là người chỉ huy cao nhất. Chẳng có ai ngăn trở, cho nên Bekna làm lắm điều mà người ta gọi là kỳ quái và bệnh hoạn. Hắn lấy một chiếc thuyền thúng cắm ba cái cọc. Mũi thuyền cắm chiếc cọc thấp nhất treo cái sọ lợn thưa đựng đầu thầy Hải. Giữa thuyền là chiếc cọc trung bình. Tay lùn sai mổ bụng thầy Hải, lấy bộ lòng trắng hiếu quấn vào chiếc cọc này. Đuôi thuyền là chiếc cọc cao nhất. Bekna sai lấy chiếc áo trắng vấy máu của Hải, rồi dùng cây cọc cao tạo thành một gã bù nhìn. Cuối cùng, buộc hai dây thừng ở mũi thuyền, sai hai thằng lính. Ban ngày, đi hai bên bờ chậm chạp, kéo chiếc đò chở xác trên con sông Đào. Đến mỗi xóm, lại bắt dân ra xem. Đặt tên cho trò biểu diễn quái gở ấy là thuyền cộng sản trôi sông.